Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 124, chương 717, thủ đoạn tiếp theo. Nhận thấy tình trạng này, lòng tôi căng thẳng. Đồng thời một tiếng gầm gừ truyền ra từ trong huyết kiếm thị. Thân hình của quỷ ngưu đột nhiên lao tới chỗ của Điền Giã. Sắc mặt của Điền Giã đen lại, mãnh thú tù la trên ngực ông ta lập tức giãy giụa nhảy lên bên ngoài, sau đó va chạm với quỷ ngưu ở trên không trung. Tiếng va chạm quyết liệt, kinh thiên động địa vang lên rất lớn. Thân hình của quỷ ngưu bay ngược trở về, chui vào bên trong huyết kiếm thị, mà Điền Giã phía đối diện cũng loạng choạng thối lui. Nhưng chỉ lùi ra sau 3 bước đã ổn định trở lại. Rõ ràng quỷ ngưu đã ngăn chặn được đòn này của Điền Giã, nhưng không gây ra tổn thương nào cho ông ta. Chính lúc này, Điền Giã trước mặt vẫn không kiêng nể gì đi tới chỗ tôi. Thẳng danh, xem ra mày đã không còn thủ đoạn nào rồi. Tiếng nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng của Điền Giã. Nghe vậy lòng tôi hơi trầm xuống. Luồng năng lượng này tôi không muốn vận dụng, dù sao cũng là con bài chưa lật của tôi. Nếu như bại lộ, nói không chừng sẽ bị kháng thiên giả chú ý. Nhưng tình huống trước mặt, tôi không thể nào tự mình làm chủ. Nguyên thần trong cơ thể đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh truyền khắp cả người tôi, men theo một bàn tay mà bao trùm lên trên trường kiếm. Tôi thình lình mở mắt ra, giống như ngay cả trong mắt tôi cũng đã hiện lên những luồng năng lượng vẩn đục, khiến cho kẻ khác nhìn không ra. Thấy Điền Giã tới gần, tôi quát khẽ lên một tiếng. Chám! Dứt lời, trường kiếm trong tay đã chém xuống người của Điền Giã. Kiếm cành khủng bố kích phát ra bên ngoài. Lần này lại nhiều thêm một luồng năng lượng kỳ lạ, đó chính là lực hỗn độn. Lực hỗn độn khủng bố dung nhập vào bên trong kiếm cành, nhưng Điền Giã lại không phát hiện ra. Hừ lạnh một tiếng, hai tay đan chéo trước mặt. Khí thế khủng bố trên người đã bao trùm lên cả cánh tay, hình như là muốn trực tiếp ngăn cản đòn tấn công này. Ngay sau đó, kiếm cành chém mạnh lên tay của hắn. Phụt, một âm thanh trầm đục, rồi a một tiếng, tiếng thét thảm thiết gần như là cùng đến một lúc. Máu tươi bắn ra tung tóe, thân người của Điền Giã bay ngược ra đằng sau. Trên người của ông ta có một vết chém cực kỳ sâu, thậm chí đã chém đứt cánh tay của ông ta. Sắc mặt của Điền Giã dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi chằm chằm. Thằng danh, mày muốn chết, thế mà vẫn còn giữ lại thủ đoạn. Tiếng nói lạnh như băng của Điền Giã truyền tới, nhưng đối mặt với Điền Giã, có thực lực uy hiếp được mình, tôi lại không có chút để ý. Lúc này khóe miệng của tôi nổi lên một nụ cười lạnh, sau đó trường kiếm trong tay chém mạnh về phía Điền Giã, cất lên tiếng nói lạnh như băng. Nếu đã lấy ra thủ đoạn luôn giấu kín, vậy thì ai chết ai sống cũng chưa nói rõ được. Sau khi tôi nói xong, thân người đã biến mất khỏi chỗ cũ, để lại tàn ảnh trên không trung. Trên cánh tay tôi thậm chí đã hiện lên một làn năng lượng màu trắng xám. Màu sắc của luồng năng lượng độc ngầu, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực uy hiếp kinh thiên động địa. Đến đây tiếp đi, tôi quát lên một tiếng. Lúc này không còn sợ hãi người đứng phía đối diện, chỉ là một tên cảnh giới nhập đạo nhờ có tác động của ngoại lực mà thôi. Trên trường kiếm mang theo luồng khí hủy diệt, lại một lần nữa chém xuống người của Điền Giã. Mặt mày của Điền Giã vặn vẹo, không gian chung quanh chấn động, hiển nhiên là đang điều động lực đại đạo. Nhưng tay trái của tôi lúc này đang nắm chặt, lực đại đạo hủy diệt xung quanh đã lập tức xuất hiện trong tay tôi, sau đó ném về phía Điền Giã. Lực đại đạo va chạm với nhau, lực đại đạo trong tay Điền Giã đã bắt đầu tán loạn. Lúc này tôi đương nhiên không thể để cho ông ta có cơ hội nổ ra lực đại đạo. Trường kiếm trong tay đã trực tiếp chém xuống. À một tiếng, tiếng thét cực kỳ thê lương lại truyền ra khắp cả không trung. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã nhìn thấy trên ngực của Điền Giã hiện lên một vết thương dữ tợn, thậm chí một kiếm này còn chém lên trên người của mãnh thú tù la. Lực hỗn độn quả nhiên không phải là mạnh bình thường, năng lượng tồn tại giữa đất trời từ thuở khai sơ, sát khí trong lòng tôi lại dâng lên ngùn ngụt. Cảnh giới nhập đạo không phải là không thể giết. Trong lòng lóe qua suy nghĩ này, lập tức lại là một luồng lực hỗn độn bao vây lấy trên trường kiếm. Tôi giơ kiếm lên cao quá đầu. Kiếm canh quyết! Tiếng hô trầm trầm truyền ra từ trong miệng tôi. Kiếm canh khủng bố lao ra, chém xuống người của Điển Giã. Không! Ánh mắt của Điển Giã hình như hiện lên vẻ tuyệt vọng, thậm chí còn phát ra tiếng thét cực kỳ bi ai. Nhưng lúc này hiển nhiên đã không tới lượt ông ta lựa chọn. Giống như lúc trước, tôi bắt buộc phải chiến đấu với ông ta, hoặc là ông ta chết, hoặc là người chết chính là tôi. Chính lúc này, ông ta tự nhận ăn được tôi. Nhưng hiện tại, hình như ông ta không giống như ông ta đang nghĩ. Lòng tôi kiên định, kiếm canh khủng bố cuối cùng lại chém lên người của ông ta. Lập tức, cả người của Điền Dã cứng đờ, hai mắt trợn trừng, hình như không thể tin được. Vì sao lại xảy ra cái thay đổi lớn như vậy? Khiến cho ông ta căn bản không thể nào tiếp nhận nổi tất cả những điều vừa mới xảy ra trước mắt. Tôi thu kiếm lại, đứng thẳng. Lúc này tôi cũng nhìn thấy thân thể của Điền Giã bị tách đôi, máu tươi bắn ra tùng tóe, nội tạng bên trong đã rơi ra lộp bộp xuống đất. Xác chết của Điền Giã rơi bịch. Thân mình của quỷ ngưu đột nhiên phi ra. Tôi hơi sửng sốt, sau đó nhìn thấy nguyên thần của Điền Giã đã bay vút từ trong thi thể, muốn chạy thoát. Nhưng quỷ ngưu rõ ràng đã phi ra ngoài, là vì nguyên thần của Điền Giã. Há to miệng, quỷ ngưu nuốt chửng nguyên thần của Điền Giã vào trong bụng, sau đó lại quay về bên trong huyết kiếm thị. Tôi quay đầu nhìn vị trí của Lương Triều Sinh. Ông ta vẫn đang tranh đoạt với Phương Trình Chu, nhưng chưa phân thắng bại. Mà lúc này khóe miệng của tôi hơi nhếch lên, nhấc chân đi tới chỗ của Lương Triều Sinh. Lương Triều Sinh mặt hơi dần dật, nhìn thấy tôi tới, ông ta hô lên: Thằng Danh, mày đừng ra tay với tao, tao đi ngay bây giờ đây. Lương Triều Sinh lên tiếng, nghe vậy tôi cảm thấy thật nực cười. Người này thái độ lúc trước không phải như vậy, ngược lại thái độ còn vô cùng chắc chắn, cho rằng chúng tôi nhất định sẽ thua. Tôi giơ cao trường kiếm ở trong tay, không để ý tới lời nói của Lương Triều Sinh. Lần trước nguyên thần của tôi đã hấp thụ lực hỗn độn không phải quá nhiều, lúc vừa giết được Điền Giã đã dùng mất rất nhiều, hiện tại thì nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ được một đòn nữa. Có điều tôi nghĩ, có cảnh tượng vừa giết chết Điền Giã thì đòn này quá đủ đối với Lương Triều Sinh. Trường kiếm trong tay tôi giơ lên, lập tức chém xuống người của Lương Triều Sinh. Kiếm canh quyết! Tôi hô lên một tiếng, lập tức kiếm canh khủng bố đang ngưng tụ trên không trung, sau đó chém xuống người của Lương Triều Sinh. Bên trên kiếm canh mang theo một lực hỗn độn đáng sợ. Sắc mặt của Lương Triều Sinh trầm xuống, cánh tay lập tức biến hóa, những cái vảy khủng bố đã hình thành trên cánh tay của ông ta. Rất nhanh, kiếm canh khủng bố đã chém lên cánh tay của ông ta. Đang một tiếng, tiếng nổ lớn vang lên, những tia lửa tóe ra từ trên cánh tay. Phòng ngự của cánh tay khủng bố tới mức độ này, tôi có chút khó tin. Nhưng cho dù là vậy, thì năng lượng khủng bố vẫn đánh văng Lương Triều Sinh. Thân người của ông ta lúc này đang ở trên không, miệng phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy vậy, lòng tôi vui mừng. Đây là lớp phòng ngự khủng bố của cánh tay, xem ra Lương Triều Sinh cũng không khó đối phó như trong tưởng tượng. Huống hồ ông ta chiến đấu với tôi trong tình trạng bị phân tâm, vậy thì ông ta càng bất lợi. Lúc này khóe miệng của tôi nổi lên một nụ cười lạnh giá, nhìn Lương Triều Sinh, trường kiếm trong tay lại giơ cao, miệng hét lớn: Kiếm canh quyết! Sắc mặt của Lương Triều Sinh đại biến, không còn để ý tới cái chân nữa, nhảy vót lên bên trên. Thấy vậy, trường kiếm trong tay tôi thu lại. Người này quả nhiên vẫn sợ chết. Nếu ông ta biết tôi đã dùng hết lực nỗn độn, chỉ sợ sẽ không cuống cuồng bỏ chạy như vậy. Mà tôi vội vàng đi tới bên cạnh Phương Trình Chu, hỏi hắn tình hình thế nào rồi. Có cảm giác rồi, không giằng co với ông ta, rất nhanh. Phương Trình Chu cực kỳ khẳng định lên tiếng. Nghe vậy tôi yên tâm hơn nhiều. Mà lúc này tôi thấy có vài luồng sáng màu đỏ đã bay vút tới chỗ mình. Tôi biết đây là những phù văn ở phía dưới. Những phù văn kỳ bí này ban đầu có màu đen, hiện tại đang biến thành màu đỏ máu. Tôi biết bọn chúng nhất định đã hút năng lượng bên trong cái chân. Hết thảy đều là do Di Hậu đang thao tác. Chuyện ngày ấy làm nhất định không phải là không có đạo lý, chẳng qua là vì sao phải làm vậy, chỉ e cũng chỉ có mình lão biết mà thôi. Sau đó tôi đột nhiên cảm giác được bên trong không gian này truyền ra tiếng nổ. Cái chân ở giữa ban đầu nhanh chóng rung lên. Tôi nhìn chung quanh và nhìn Phương Trình Chu, phát hiện ra hắn vẫn đang ra sức, gân xanh đã nổi lên đầy trán. Thành công rồi, trong lòng tôi mừng rỡ. Chuyện này cũng có nghĩa Phương Trình Chu thành công chiếm được cái chân. Nhiệm vụ lần này thành công mỹ mãn. Ngăn cản kháng thiên giả đạt được cái chân chính là nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi. Lúc này thì cái chân thu nhỏ rất nhanh, sau đó bị Phương Trình Chu nắm vào trong lòng bàn tay. Tôi nhìn Phương Trình Chu nói: đưa tôi giữ, quay về đạo minh sẽ đưa lại cho anh luyện hóa. Tôi biết cái chân có tác dụng với Phương Trình Chu, nhưng nếu tôi để trong thế giới nhỏ nhất định sẽ an toàn hơn một chút. Phương Trình Chu không do dự, ngay khi tôi bỏ cái chân vào trong thế giới nhỏ, bỗng có một luồng khí thế khủng bố bao trùm lên người tôi và Phương Trình Chu. Chương 718, Đại Trưởng Lão. Cảm nhận được luồng khí này, lòng tôi đột nhiên trầm xuống. Không xong rồi, bị người theo dõi rồi. Tôi nhìn Phương Trình Chu bên cạnh, trầm giọng nói. Sắc mặt của Phương Trình Chu cực kỳ khó coi, bởi vì phán đoán theo luồng khí mùi này thì người đang nhắm vào chúng tôi chắc chắn là cảnh giới nhập đạo, mà còn không phải là cảnh giới nhập đạo bình thường. Thằng Danh, thứ kia hôm nay chỉ sợ mày không dễ dàng mang đi như vậy. Ngay sau đó, một tiếng nói u ám vang lên. Nghe vậy tôi vội vàng nhìn bốn phía, lại phát hiện căn bản không xác định được vị trí âm thanh phát ra, trong lòng nặng trĩu. Ngay sau đó, một gã mặc áo bào đỏ như là máu đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và Phương Trình Chu. Nhìn thấy thân ảnh này, trái tim của tôi căng thẳng. Luồng khí xung quanh chính là phát ra từ trên người gã. Tôi chưa kịp gặp qua người này. Phải biết rằng trưởng lão của kháng thiên giả, tôi chỉ chưa gặp qua đại trưởng lão. Các trưởng lão còn lại tôi đã gặp qua hết. Thằng Danh, có phải cảm thấy tao rất lạ mặt không? Tự giới thiệu một chút, lão phu là đại trưởng lão của kháng thiên giả. Người vừa bị mày giết là tam sư đệ của tao. Nghe lão già áo bào đỏ nói vậy, lòng tôi chấn động. Thật sự đúng là nghĩ cái gì là cái đấy nó xảy ra. Người trước mặt không ngờ lại là đại trưởng lão của kháng thiên giả. Đây là một nhân vật chưa từng xuất hiện, thế nhưng lần này lại là vì tranh đạt cái chân thứ hai mà đã tới đây. Có thể nhìn ra được kháng thiên giả có quyết tâm rất lớn phải tranh đoạt bằng được cái chân thứ hai. Nhận thấy tình trạng này, lòng tôi nghẹn lại. Sau đó tôi và Phương Trình Chu tách nhau ra. Cho dù thế nào, tình huống như vậy mà đứng chung một chỗ là quyết định cực kỳ không sáng suốt. Thực lực của người này ít nhất cũng là cảnh giới nhập đạo tam bậc, mà cảm giác của tôi chưa chắc chắn đúng lắm, bởi vì có khả năng người này còn mạnh hơn. Mà hiện tại cái chân đã nằm trong tay chúng tôi, chỉ cần phía dưới xảy ra trận đấu ác liệt thì tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý của người khác. Nhưng vấn đề lúc này là làm sao vượt qua được một đòn của người này. Bởi vì tình huống hiện tại, cho dù tôi và Phương Trình Chu có liên thủ lại cũng chưa chắc đã chống lại một đòn của ông ta. Thân hình của ông ta bay lơ lửng trước mặt tôi và Phương Trình Chu. Không gian dưới này có thể nói là rất rộng, nhưng nếu như muốn đào thoát ngay trước mặt cảnh giới nhập đạo, căn bản là chuyện không thể. Huống chi hiện tại trong cơ thể của tôi đã không còn lực hỗn độn, cho nên không thể có biện pháp nào mà tiếp tục chống đỡ đòn tấn công của cảnh giới nhập đạo. Tôi liều mạng ngăn ông ta lại: cậu nhân cơ hội này mà chạy đi. Lúc này thì tiếng truyền âm của Phương Trình Chu truyền vào trong đầu tôi. Nghe vậy tôi cười khổ, sau đó nói với Phương Trình Chu: khả năng này nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi vì căn bản không thể xảy ra. Nếu nói trước mặt một cảnh giới nhập đạo giống như tam trưởng lão, vậy thì tôi và Phương Trình Chu đúng là có thể hợp sức. Nhưng rất rõ ràng vị đại trưởng lão này không phải là loại này. Sau đó đại trưởng lão lộ ra một nụ cười âm u, dán ánh mắt âm hiểm lên trên người tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác mình đang bị một con mãnh thú nhìn trúng. Thằng Danh, không cần phải câu giờ, một đòn là đủ. Nghe ông ta nói xong, mắt tôi trợn lớn. Sau đó tôi nhìn thấy ông ta bay thẳng tới chỗ mình, tốc độ nhanh vô cùng, không ngờ lại khiến cho tôi có cảm giác không thể nhìn rõ bóng dáng của ông ta. Lòng tôi chùng xuống, không có cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Tôi không ôm hy vọng quá lớn, chỉ hy vọng có thể chống lại được một đòn của ông ta mà không chết. Vậy thì có lẽ sẽ đợi được sự trợ giúp của phe chúng tôi. Một vật thể màu trắng nhanh chóng phóng to ra trước mắt tôi. Thứ này không ngừng xoay tròn trên không trung, cuối cùng biến thành một cối xay đá cực lớn. Đây là thứ gì? Chẳng lẽ mày cho rằng chỉ dựa vào cái thứ này có thể ngăn cản được lão phu sao? Nhìn thấy cối xay đá, đại trưởng lão hơi sửng sốt, lộ ra một nụ cười châm chọc. Rõ ràng không đặt thứ này vào trong mắt. Có điều suy nghĩ này trong lòng tôi lại khác. Hiện tại chuẩn xác mà nói, tôi mới chỉ chiếm được một truyền thừa trong cối xay đá. Nếu tôi có thể khống chế, vậy thì người trước mặt căn bản không thể đụng vào tôi. Bàn tay của đại trưởng lão đã lập tức chạm vào cối xay. Ngay sau khi bàn tay ông ta đưa ra, một gợn sóng khủng bố truyền ra khắp cả không gian. Thân người của tôi như viên đạn bị hất văng vào nơi sâu. Đây chính là năng lượng đã đi qua cối xay đá mà thôi. Tôi rơi mạnh xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu, nhưng thật may mắn là tôi vẫn chưa chết. Tuy rằng không thể khống chế công kích của cối xay đá, nhưng cối xay đá thân là thần khí, đương nhiên không yếu kém. Cho nên coi như đã chống lại được một đòn tấn công này. Sao lại có thể? Sắc mặt của đại trưởng lão trên không trung có chút khó coi, bởi vì ông ta không thể ngờ với thực lực của ông ta, muốn giết một cảnh giới ngộ đạo thực sự rất đơn giản. Đừng có nói là ngộ đạo, cho dù là rất nhiều tên nhập đạo khác đều có khả năng bị giết trong khoảng thời gian cực ngắn. Dù sao thì ông ta cũng không phải là cảnh giới nhập đạo bình thường. Khốn nạn, tao cũng không tin mày chống cự được mãi. Đại trưởng lão gầm lên, chớp mắt lại một lần nữa phi tới. Thậm chí công kích trong tay đã trở nên vô cùng ác liệt. Chuyện vừa rồi đã chọc giận ông ta. Có điều ngay khi ông ta tới trước mặt tôi, một thân ảnh khác cũng đã xuất hiện. Dáng người cường tráng mà tôi cũng không ngờ, lần này đến ngay cả ông ấy cũng đã đến rồi. Cục phó tân. Tôi kinh hô lên một tiếng. Người đàn ông trung niên liếc nhìn tôi một cái, trên mặt treo một nụ cười không đứng đắn, giống hệt với bộ dáng như ngày thường. Thằng nhóc kia, sao trông thảm hại thế? Nếu tôi không đến, có phải cậu nghèo rồi không? Minh chủ đạo minh. Cứ tưởng ghê gớm lắm chứ. Tần Liễu Thanh nói xong, cả người đã lao lên tới trước mặt của đại trưởng lão, chỉ để lại tôi một mặt ngơ ngác mà đứng im tại chỗ, trong lòng không biết phải nói gì. Ông nội nó, vốn dĩ khi nhìn thấy Tần Liễu Thanh, tôi đã rất kích động. Dù sao thì vị này cũng là sếp lớn của cục số 9, tôi chưa từng thấy ông ta ra tay, lại không ngờ thực lực của ông ta khủng bố đến vậy. Nhưng cho dù có mạnh hơn nữa, ông ta tới cứu tôi cũng không cần phải vừa xuất hiện đã đả kích người khác như vậy. Phải biết rằng tôi tốt xấu gì cũng là vì đối phó với kháng thiên giả cho nên mới bị trọng thương. Tần Liễu Thanh. Trong không trung vang lên một tiếng kinh hô, nghe có vẻ rất chi là kinh ngạc. Lão già mặc áo bào đỏ đã nhanh chóng lùi ra sau, đồng thời mặt mày nặng nề nhìn Tần Liễu Thanh trên không trung. Rõ ràng ông ta biết Tần Liễu Thanh khó giải quyết. Xem ra người mấy năm không có ra khỏi cửa như tôi vẫn được người bên ngoài nhớ thương. Xin chào, đại trưởng lão kháng thiên giả. Tần Liễu Thanh cười nhạt nhìn đại trưởng lão. Sau đó tôi cũng không đi qua mà cũng không quan tâm tới trận đấu giữa hai người nữa. Dù sao thì hiện tại Tần Liễu Thanh cũng đã xuất hiện rồi, ít nhất thì cũng đảm bảo hiện tại an toàn hơn rất nhiều. Thương thế trên người tôi đã rất nghiêm trọng, nhất định phải nhanh chóng hồi phục một chút. Tôi ngồi khoanh chân xuống ngay tại chỗ, bắt đầu khôi phục thương thế trên người mình. Bởi vì tiên thiên lôi mộc đã dung nhập vào trong nguyên thần, nên hiện tại tốc độ trị thương của tôi người bình thường không thể so bì. Cảm thụ được thương thế khắp người đã không ngừng khép lại, lực chấn động ở giữa không trung càng lúc càng lớn. Tần Liễu Thành, một cục trưởng nhìn là cờ phất phơ như vậy, nhưng không ngờ lại có thực lực cao thâm đến thế. Ông ấy đúng là thâm sâu khó lường. Chính lúc này, sau lưng tôi có một luồng năng lượng tiếp cận, cả người đột nhiên trở nên vô cùng cảnh giác, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện sau lưng hiện ra một hố không gian. Nhận biết được tình hình, thân người của tôi gần như lập tức nhảy sang một bên. Hố không gian kia xuất hiện, một thân ảnh bước ra từ bên trong. Thằng bé kia, đồ đã vào tay, vậy thì mau rời đi đi. Nhìn thấy người này tôi hơi sửng sốt, đây là vị ra tay ở môn phái Khổi Lỗi, cha của Tần Liễu Thành. Hình như là phái thái thượng trưởng lão của cục số 9. Có điều thực lực lại không mạnh bằng Tần Liễu Thành. Tôi nhớ lần trước lão với tam trưởng lão đều không phân cao thấp. Lão Tần. Tôi vội vàng khom người nói với vị tiền bối này. Trên mặt lão lại có vẻ sốt ruột nhìn tôi nói, mau đi thôi, nhân lúc con trai tôi đang kéo dài thời gian, cậu rời đi trước, thông đạo không gian này dẫn thẳng về đạo minh. Nhìn thấy vậy tôi hơi ngây người, không ngờ lão còn mở cho tôi một lối tắt. Hiện tại thì tôi có thể rời đi ngay lập tức, mà chỉ cần rời đi thì nhiệm vụ lần này cơ bản đã hoàn thành. Nhưng nét mặt của tôi hơi ngây ra, không biết vì sao tôi có cảm giác người trước mặt có chút không đáng tin. Lão nói thông đạo không gian có thể dẫn tới thẳng đạo minh, nhưng không phải lão mới từ cục số 9 tới đây hay sao? Vì sao thông đạo không gian lại nối thẳng tới đạo minh được? Chủ nhân, trên cơ thể người kia có khí mùi của mãnh thú tu la. Bỗng nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói của quỷ nghiêu. Nghe vậy tôi giận dữ, chân nguyên trong người vừa hồi phục đã muốn cuộn trào. Một tần nắm đấm đã đánh về phía người trước mặt. Hiện tại tôi chẳng thèm quan tâm liệu có phải là cha của Tần Liễu Thanh thật hay không. Một quyền của tôi đánh ra, lão già trước mặt đột nhiên thay đổi hình dạng, biểu cảm trên khuôn mặt hung ác, những cái vảy màu đỏ không ngừng mọc ra khắp mặt. Chẳng qua thực lực của người này hình như không quá cao, cảnh giới ngộ đạo. Lúc này đã bị một đòn của tôi đã đẩy lui, lộ ra diện mạo thật. Chương thứ 719, kiếm tu áo choàng đen. Trên thân người này có những miếng vảy, nhìn có chút quỷ dị, mà những gì ban nãy đều là do lã gã làm. Nhưng kỳ lạ là huyễn thuật của gã lại giống thật như đúc, suýt nữa thì tôi đã bị gã lừa. Nếu không phải là có quỷ nghiêu kịp thời nhắc nhở, tôi thậm chí đã tin gửi lời gã. Lúc này thì Phương Trình Chu xuất hiện bên cạnh tôi. Cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi chơi với gã này được rồi. Đồng thời chính lúc này, trong thông đạo không gian lại lần nữa xuất hiện một thân ảnh. Bách biến, lại bị ông làm hỏng chuyện rồi. Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, tôi lập tức nhìn thấy một bóng người trong thông đạo. Một bên tay áo của ông ta trống rỗng, hiển nhiên là cụt tay. Khi nhìn rõ diện mạo của người này, lòng tôi hoảng hốt. Người này chính là nhị trưởng lão của kháng thiên giả. Đúng vậy, chính là người mà lúc ở Lê Tộc đã cố gắng tiến vào trong tổ địa. Cuối cùng ông ta đã phải dùng một cánh tay của mình để trả giá, sau đó chạy thoát. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều đã xuất hiện. Xem ra lần này kháng thiên giả đã định khô máu. Nhị trưởng lão, gã cảnh giới ngộ đạo vội vàng khom người, cung kính nói. Nhìn dáng vẻ thì tên này chỉ là một cảnh giới ngộ đạo bình thường, tinh thông thuật biến hình mà thôi. Mà vừa nãy gã đã biến ra diện mạo của cha Tần Liễu Thành, muốn lừa tôi bước vào bên trong thông đạo. Sau khi vào trong, chỉ e rằng căn bản không phải là đi tới đạo minh, mà là địa bàn của kháng thiên giả. Không sao, tốn thêm chút thời gian nữa mà thôi. Nhị trưởng lão xua xua tay, thản nhiên nói. Trên mặt ông ta vẫn mang vẻ mặt khinh khủng như trước, cứ như căn bản không hề để ý gì. Lúc này đường đường là cảnh giới nhập đạo, hoàn toàn không cần bỏ tôi và Phương Trình Châu vào trong mắt. Thằng danh, ngoan ngoãn đi theo tao, tao không làm mày đau. Nhị trưởng lão quay sang nhìn tôi lên tiếng nói. Nghe vậy tôi sửng sốt, ngoan ngoãn đi theo ông ta. Đùa cái quái gì vậy? Chỉ sợ ông nghĩ hơi nhiều rồi. Tôi nắm chặt huyết kiếm thị, chân nguyên trên người đã phun trào. Tuy rằng trạng thái hiện giờ của tôi chưa phải là tốt nhất, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ phản kháng. Nếu thế, vậy tao chỉ có thể nói cưỡng chế mày đi về với tao. Trên mặt của vị chữ nhị trưởng lão này lập tức hiện lên nụ cười lạnh. Đôi con người nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm giác được bản thân đã rơi vào trong bước đường cùng. Là một lần nữa đối mặt với ông ta, hiện tại tôi đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Đã xuất hiện một Tần Liễu Thanh, không biết phía sau còn có thể xuất hiện thêm ai nữa không. Khốn kiếp! Tần Liễu Thanh quát lên. Lúc này đại trưởng lão đang quấn chặt lấy Tần Liễu Thanh, đương nhiên không buông tha cho ông ấy. Lúc này ông tự quan tâm mình là được rồi. Đại trưởng lão cười lạnh, rất rõ ràng ông ấy căn bản không thể thoát thân. Tôi lập tức bóp nát ngọc giản trong tay, nhưng lại không có bất cứ tác dụng nào. Ngọc giản này có thể trực tiếp rời khỏi nơi này, thế nhưng lại không có phản ứng. Thằng danh, không gian này đã bị phong tỏa, cho nên ngọc giản của mày cũng không thể dùng được đâu. Nơi này chỉ có thể vào, không thể ra. Nhị trưởng lão thản nhiên nói. Nghe vậy sắc mặt của tôi giá lạnh. Trên huyết kiếm thị đột nhiên toát ra một làn kiếm canh khủng bố, chém xuống người nhị trưởng lão. Nhưng khi kiếm canh tới trước mặt ông ta, lại bị ông ta dùng tay mà bắt lấy. Thấy vậy lòng tôi hơi căng thẳng. Cánh tay của Phương Trình Chu lập tức biến hóa, trường canh khủng bố đã ngưng tụ lại, nhắm thẳng vào người nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng không thèm nhìn, một nắm đấm vung về phía trường canh trên không. Chỉ trong nháy mắt, cả người của Phương Trình Chu đã lùi nhanh ra phía sau. Tiếp đó, tay của nhị trưởng lão vồ vào người tôi. Khí mùi khủng bố khiến cho không gian xung quanh thân người đều hoàn toàn ngưng động. Tôi căn bản không có cách nào tháo chạy. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên trong không gian lại vang lên tiếng ngầm khẽ. Sắc mặt của nhị trưởng lão hơi thay đổi. Lúc này, một luồng ánh sáng trắng đã xuất hiện ở bên trên, sau đó chém về phía nhị trưởng lão. Một tiếng vang đã kinh thiên động địa truyền ra. Tôi cảm giác được cơ thể của mình có thể động đậy được rồi. Hình như trói buộc của nhị trưởng lão đã không còn tác dụng. Sau đó, một thân ảnh mặc áo choàng đen hiện lên trên không trung, trong tay cầm một thanh trường kiếm, cả người ẩn sâu trong lớp áo choàng đen. Các hạ là ai? Nhị trưởng lão ném ánh mắt lạnh như băng về phía người mặc áo choàng đen. Lúc này trong lòng tôi hơi nghi hoặc, bởi vì tôi cũng muốn biết người này là ai. Vì sao hắn lại dùng cách thức này mà xuất hiện? Nhưng người này lại không nói gì, trường kiếm trong tay tiếp tục chém xuống người nhị trưởng lão. Một luồng kiếm khí sắc bén long trời lở đất tản ra từ trên thân kiếm, bay tới trước mặt của nhị trưởng lão. Thấy vậy lòng tôi cả kinh, kiếm khí quá đỗi khủng khiếp. Kiếm tu này rốt cuộc là người phương nào? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Trong ấn tượng của tôi, kiếm tu có thể đạt được tới trình độ này, Phương Thốn Sơn, Phái Toàn Chân, tiếp đến là Cái Nhiếp. Ngoài ra còn có ai có kiếm tu sắc bén như vậy? Nhưng mấy luồng kiếm canh chém ra từ trên trường kiếm, mục tiêu đều là nhị trưởng lão. Tôi thấy khí mùi trên người của nhị trưởng lão đã không ngừng toát ra, bắt đầu chống đỡ lấy kiếm canh khủng bố. Nhưng kiếm canh của người kia quá hung hãn, liên tục tiếp cận nhị trưởng lão. Đi. Tới gần tôi, một tiếng nói khàn khàn truyền đến. Nghe vậy lòng tôi chấn động, hắn đúng là tới cứu tôi, còn bảo tôi rời đi. Đột nhiên nhị trưởng lão trước mặt gầm lên giận dữ. Khốn nạn, chỉ là một tên cảnh giới nhập đạo nhất bậc, còn dám ép tôi tới bước này, muốn chết. Nhị trưởng lão hồ lớn. Tức khắc tôi thấy cả người ông ta đã hoàn toàn bùng nổ, mà người kia không ngờ lại là cảnh giới nhập đạo nhất bậc. Nhưng kiếm pháp của hắn sao lại là gọn lẹ bá đạo đến như vậy? Mà đối với lời nói của nhị trưởng lão, người mặc áo choàng đen vẫn không hồi đáp. Trường kiếm trong tay chưa từng ngừng lại, tiếp tục chém xuống người của nhị trưởng lão. Còn không mau đi đi. Tiếng hô trầm trầm lại một lần nữa vang lên. Nghe vậy tôi đột nhiên phản ứng lại, lập tức nhìn Phương Trình Chu, sau đó phi lên lối ra. Mặc kệ thế nào, đã có người kia ngăn cản nhị trưởng lão, tôi không thể làm mất thì giờ. Hiện tại không phải là lúc do dự thiếu quyết đoán. Hơn nữa, không gian phía dưới đã bị phong lại, ngọc giản vận chuyển trong tay tôi căn bản không có tác dụng, cho nên nhất định phải rời khỏi phía dưới tế đàn. Ra khỏi thế giới bên ngoài, tôi quay đầu nhìn người mặc áo choàng đen phía dưới, trường kiếm trong tay hắn vô cùng quyết liệt như trước. Không cần biết hắn là ai, tôi không thể lãng phí thời gian mà hắn đã giúp tôi kéo dài. Thực lực của hắn chỉ là cảnh giới nhập đạo nhất bậc, có thể chống lại nhị trưởng lão coi như cũng là có chút bản lĩnh. Một tiếng vang nặng nề truyền ra, kiếm canh sắc bén của người mặc áo choàng đen cuối cùng cũng đã bị nhị trưởng lão phá vỡ, thân người bay ngược ra đằng sau. Bộ áo choàng hơi sộc sạch, hé lộ ra một nửa khuôn mặt tinh xảo. Chỉ là lúc này bởi vì bị thương nên hai gò má đã tái nhợt, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn vô cùng kiên cường. Trường kiếm trong tay giơ cao. Thái thượng Trảm Tinh Quyết. Một tiếng động truyền ra khắp cả không gian, lấn át đi tất cả tiếng nói trong miệng cô. Sau đó một kiếm canh màu trắng tức khắc toát ra khỏi thân kiếm. Hai mắt nhị trưởng lão trợn lớn, hình như có chút sững sờ. Lúc này ông ta thế mà lại phát hiện ra cảm xúc của người mình đã bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay của người mặc áo choàng đen chém vào trong không gian bên cạnh. Một vết nứt không gian tức khắc hiện lên, thân ảnh người mặc áo choàng đen nhanh chóng chui vào trong. Phải biết đó là không gian loạn lưu, chứ không phải là thông đạo không gian được xây dựng chính quy. Không gian đó cực kỳ chênh vênh không ổn định, cho dù là cảnh giới nhập đạo bước vào trong cũng vô cùng nguy hiểm. Khốn nạn. Thân hình nhị trưởng lão đã ổn định lại, mới kịp nhìn bóng dáng của người mặc áo choàng đen dần biến mất, phẫn nộ phẩy tay áo. Lúc này tôi xuất hiện giữa không trung cũng khiến cho chiến trường trong đó là một hoảng hỗn loạn. Tất cả mọi người đều liều mạng chiến đấu, nhìn tình hình vẫn chưa phân rõ được bên nào chiếm ưu thế. Đây là một cuộc chiến hai bên cùng thiệt hại. Lúc này nếu đồ đã có nằm trong tay thì có lẽ không cần chiến đấu nữa. Nhưng tôi lại không biết nên mở miệng thế nào. Hiện tại cho dù tôi thông báo, ngược lại bản thân lại trở thành mục tiêu của đám người. Tôi nói thầm ở trong lòng, không thể lỗ mãng. Chương 720, ấn hỗn độn. Lúc này không thể lỗ mãng, bởi vì trong tay tôi đã có cái chân thứ hai. Vị kiếm tu ở phía dưới khó khăn lắm mới ngăn cản được nhị trưởng lão, tạo cơ hội cho tôi đào tẩu. Nếu lúc này hành động theo cảm tính, nói không chừng lại lãng phí đi một cơ hội mà hắn đã tạo ra cho tôi. Lúc này tôi lập tức truyền âm cho Hoàng Tiểu Tiên, sau đó tôi và Phương Trình Chu liếc mắt nhìn nhau một cái. Tôi trực tiếp bóp nát ngọc giản trong tay. Tức khắc, tôi và Phương Trình Chu đã vào trong thông đạo không gian này. Một bàn tay lớn đã lập tức đập xuống vị trí chúng tôi đang đứng. Mắt nhìn không gian khép lại, mà tôi và Phương Trình Chu đã ở trong thông đạo không gian. Thế nhưng vẫn cảm thấy trong không gian rung lên kịch liệt, là bàn tay lớn ban nãy gây ra. Có điều cũng may, chúng tôi đã tiến vào bên trong thông đạo không gian. Khốn nạn! Trên bầu trời của Hắc Trúc Câu, một tiếng thét giận dữ vang lên. Đồ đã được mang đi an toàn, các vị lui lại đi. Tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên vang khắp cả không trung. Sau đó Đạo Minh và cục số 9 cũng như là người của các thế lực khác đều hiểu ra kế tiếp không cần phải chiến đấu nữa rồi. Mọi người bắt đầu lui lại. Vốn là cục diện cả hai đều thiệt hại, nhưng trong tình huống này mà nói, muốn rút lui cũng không phải là có bao nhiêu người có thể ngăn cản được. Khi tôi và Phương Trình Chu xuất hiện trong Đạo Minh, viên đá nặng treo trong lòng tôi cuối cùng cũng đã rời xuống. Mà khi tôi lấy cái chân ra khỏi thế giới nhỏ, trong lòng lại có chút xúc động. Cuối cùng đã giành lại được thứ này. Sivu, lúc còn sống rút cuộc mạnh tới mức độ nào? Một cái chân mà cũng khiến cho cả đám Kháng Thiên giả phải ra sức tranh đoạt. Nói như vậy, nếu như đến lúc được hồi sinh, vậy thì sẽ mạnh cỡ nào? Trảm đạo chí tôn, hay là còn mạnh hơn cả trảm đạo chí tôn? Những chuyện này đều chưa thể nói rõ. Hiện tại đã tới Đạo Minh, coi như là đã hoàn toàn an toàn. Tôi đưa lại cái chân cho Phương Trình Chu. Hắn đã dung hợp một cánh tay, nếu lại dung hợp thêm một cái chân, vậy thì thực lực không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định sẽ tăng vọt. Đa tạ minh chủ. Phương Trình Chu không do dự, nhận lấy, liền lên tiếng nói với tôi. Anh đi bế quan đi. Dù sao sớm ngày dung hợp với cái chân, thực lực của anh cũng sẽ càng tăng thêm. Phương Trình Chu gật đầu sau đó rời đi. Sau 3 tiếng từ lúc chúng tôi về Đạo Minh, Hoàng Tiểu Tiên cũng dẫn người của Đạo Minh trở về. Lần này Đạo Minh cũng có thương vong, tổn thất 3 cảnh giới ngộ đạo, thậm chí có vài người còn bị thương nặng. Có điều kết quả của trận đấu đã rất tốt rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút bùi ngùi. Phải biết, Đạo Minh đúng là đang lớn dần lên trong tay tôi, cho nên đối với mỗi một người đều có cảm tình đặc biệt. Tốt lắm, mọi người tự mình đi xuống mà dưỡng thương đi. Lần này trận đấu của chúng ta đã giành công và thành công thắng lợi. Vỗ về tất cả mọi người, tôi kêu những người bị thương lui về dưỡng thương. Lần này Kháng Thiên giả không đạt được mục đích, vậy thì mục tiêu của chúng tôi coi như đã hoàn thành. Theo như lời bố tôi nói, chúng tôi biết được đạt được cái chân thứ hai ít nhất sẽ khiến cho kế hoạch của Kháng Thiên giả bị kéo dài thêm một ít thời gian, cũng không phải là không có tác dụng. Như vậy thì ít nhất chúng tôi bên này cũng đã có thêm chút thời gian để chuẩn bị. Thời gian tiếp theo chỉ có tu dưỡng, dù sao thì sau cuộc chiến, không cần biết là bên phía chúng tôi hay là bên Kháng Thiên giả đều cần có thời gian để tu dưỡng. Mà tôi lại tiếp tục cảm ngộ được lực hỗn độn, đồng thời cũng đã hấp thu được một ít lực hỗn độn. Dù sao thì thứ đó cũng là lá bài chưa lật vào lúc mấu chốt, nhưng nguyên thần vẫn không hấp thu được nhiều khí hỗn độn. Dưới tình hình này, Kháng Thiên giả lại vẫn chưa từng ngừng tấn công các nơi khác, tiếp tục cật lực mà thu thập tinh huyết tu sĩ trong thiên hạ. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã bế quan được một tháng. Trong một tháng này, tôi lĩnh ngộ được một đạo thuật trong lực hỗn độn, chỉ là không biết uy lực của đạo thuật này như thế nào. Trên không trung của Đạo Minh, trước mặt tôi là Đoàn Lang. Tôi tìm hắn, mục đích chủ yếu chính là vì muốn thử nghiệm đạo thuật mới lĩnh ngộ, rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Minh chủ, thuộc hạ đã chuẩn bị xong. Đoàn Lang nhàn nhạt nói. Tôi gật đầu, chân nguyên trong người đã nhanh chóng toát ra, ngưng tụ vào trong lòng bàn tay. Sau khi chân nguyên trào ra, khí hỗn độn trong người cũng đã mãnh liệt tiến vào, hội tụ cùng với chân nguyên. Sau đó, ấn kết trong tay tôi đã bắt đầu biến hóa. Quanh người tôi trở nên cực kỳ mơ hồ. Cảm giác này thật giống như là cả người tôi đang chìm trong khói mờ đục đục. Ấn kết ngưng tụ trong tay, trên bàn tay hiện lên một ấn kết vô cùng hỗn loạn. Mặc dù nhìn khá hỗn loạn, nhưng trong đó lại ẩn chứa một luồng khí thế khiến cho tim kẻ khác phải đập nhanh. Lúc này tôi nhìn Đoàn Lương trước mặt. Phòng ngự thật tốt, tôi phải tiến công rồi. Sắc mặt của Đoàn Lang hơi trầm xuống, hình như là cảm nhận được uy lực truyền ra từ trong công kích của tôi. Chính lúc này, quanh người của hắn bị một ngọn lửa đỏ bao vây lấy hắn. Cả người hắn hoàn toàn chìm trong ngọn lửa. Thấy vậy, khóe miệng của tôi lộ ra một nụ cười ảm đạm. Ấn kết trong tay đẩy về phía Đoàn Lang, miệng quát nhẹ. Ấn hỗn độn, tật. Ấn kết cổ xưa đó, ánh sáng lung linh ẩn chứa bên trên, hình như là chân nguyên, nhưng cũng chẳng phải là chân nguyên. Gần như chỉ là trong nháy mắt đã tới gần Đoàn Lang, đánh sâu lên bước màn lửa. Ấn hỗn độn lập tức nổ mạnh. Âm thanh khủng bố truyền ra khắp cả đất trời đạo minh. Thân mình của Đoàn Lang vẫn đứng im tại chỗ, không dao động. Nhưng chỉ trong nháy mắt, miệng tôi khẽ quát. Bạo! Sau tiếng quát nhẹ, trong lòng tôi bỗng cảm thấy kích động, bởi vì không gian trên bầu trời lúc này đã dập nát, xung quanh đều là hố đen đáng sợ. Lớp phòng ngự màu đỏ của Đoàn Lang đã lập tức bị phá vỡ, thân mình hắn bắn ngược ra đằng sau, cả người có chút thảm hại. Sao đấy, không sao chứ? Tôi vội vàng phi tới bên cạnh Đoàn Lang, hỏi hắn. Ánh mắt của Đoàn Lang vô cùng khiếp sợ, sau đó nói với tôi. Minh chủ, uy lực của đòn tấn công này đã lờ mờ lên tới thực lực của cảnh giới nhập đạo nhị bậc. Đoàn Lang kinh hãi nhìn tôi nói. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt. Cảnh giới nhập đạo nhị bậc sao? Xem ra uy lực của ấn hỗn độn hình như mạnh nhất trong số tất cả các đạo thuật trên người tôi. Đây chính là con át chủ bài tuyệt vời. Ế, chỉ dựa vào phòng ngự cũng chống lại được một đòn này của tôi. Vậy chẳng phải là nói anh cũng đã lên đến cảnh giới nhập đạo nhị bậc rồi sao? Tôi nhìn Đoàn Lang, vừa rồi hắn chỉ dùng lớp phòng ngự để chống lại đòn tấn công của tôi. Nói như vậy, thực lực của hắn e rằng đã tăng lên. Nhờ có phúc của minh chủ, nửa tháng trước vừa mới đột phá. Đoàn Lang nở ra một nụ cười thật thà. Nghe vậy tôi cũng mỉm cười. Đây là một chuyện tốt đối với đạo minh. Cảm nhận được lợi ích của ấn hỗn độn, tôi gọi cả Trúc Tầm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên cùng tiến vào bên trong thế giới hỗn loạn kia để cảm ngộ. Trước mắt, nguyên nhân là bởi vì thực lực của tôi. Tôi không muốn cho quá nhiều người biết, cho dù là mẹ của tôi cũng không để cho bà ấy cùng tôi tiến vào bầm trên bên trong thế giới hỗn loạn. Cũng không phải là tôi không tin mẹ mình, mà là bởi vì tôi cảm thấy thực lực của mẹ tôi càng mạnh, trách nhiệm gánh vác trên vai càng nặng. Tôi không muốn để bà ấy vào lúc nào cũng đứng ở đầu chiến tuyến trong các cuộc đấu. Về phần Hoàng Tiểu Tiên cũng như là Trúc Tầm Ngưng, hai người con gái này đuổi không đi, không có cách nào khác. Vì để cho các nàng có thể tự bảo vệ được bản thân, tôi đương nhiên hy vọng thực lực của các nàng cũng mạnh, càng mạnh thì càng tốt. Thứ này lẽ nào là của tiền bối trụ vương đưa cho anh? Tiến vào trong thế giới hỗn loạn, Hoàng Tiểu Tiên hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhìn tôi hỏi. Nghe vậy tôi cũng không có chút giấu giếm, gật gật đầu. Em cảm giác được lực tu luyện ở nơi này hình như rất có lợi cho chúng ta. Trúc Tầm Ngưng cười vui sướng. Thực lực của cô ấy là cảnh giới ngộ đạo trung kỳ, có điều chỉ mới đột phá gần đây. Về phần Hoàng Tiểu Tiên, hình như đã tới cảnh giới nhập đạo tam bậc. Thiên phú của người con gái này khiến cho tôi cũng phải sợ hãi. Hơn nữa, từ sau khi kế thừa truyền thừa của Đát Kỷ, trên tu vi của cô ấy lại có tất cả kinh nghiệm từ ngày xưa của Đát Kỷ. Thế nên làm ít hưởng nhiều. Lợi ích của em hình như còn nhiều hơn hai người. Trong truyền thừa của tổ tiên còn có sẵn cảm ngộ với thần khí hỗn độn. Chắc là trụ vương năm đó cũng đã để cho tổ tiên cùng tiến vào trong này. Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi và Trúc Tầm Ngưng đắc ý cười nói. Nghe vậy tôi cũng không biết phải nói gì. Cũng may là vợ tôi, không thì tôi đã lập tức đuổi ra ngoài. Ông nội nó, ở trong địa bàn của tôi mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Có điều vợ của tôi thì khác. Dù sao nếu không vui nhất định sẽ lại lấy tôi ra để mà chúc giận lên cái ấy. Thôi, đừng làm mất thì giờ nữa, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Nhìn Trúc Tầm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên, tôi lên tiếng nói. Nghe vậy hai người con gái gật đầu. Chúng tôi ngồi khoanh chân xuống giữa thế giới hỗn loạn. ngay tức khắc đều tự mình cảm ngộ. Thời gian vô cùng đáng quý, chiến đấu cùng với kháng thiên giả, thực lực càng mạnh lại càng nhiều thêm một thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Hơn nữa trận chiến đã rất là hung hiểm, tuy nhiên điều này có nghĩa tất cả vẫn chưa thực sự bắt đầu. Chương 721, hành động tiếp theo. Lần này cảm ngộ lại là một tháng nữa trôi qua, mà thực lực của Hoàng Tiểu Tiên đã tiến vào trong cảnh giới nhập đạo tứ bậc. Tôi và Trúc Tầm Ngưng cũng tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ. Có điều cảm ngộ, tôi và Trúc Tầm Ngưng không thể không nghỉ ngơi, bởi vì thực lực của chúng tôi có hạn. Cảm ngộ quá lâu hình như không có lợi đối với chúng tôi. Dưới tình hình như vậy, cũng chỉ còn lại Hoàng Tiểu Tiên. Cũng may mà bên cạnh tôi vẫn còn có Trúc Tầm Ngưng, còn Hoàng Tiểu Tiên vẫn một mình ở trong cảm ngộ. Thời gian 2 tháng, đạo mình đều trong trạng thái căng thẳng. Đến ngay cả Phương Trình Chủ cũng đã hoàn toàn tiến vào trong cảnh giới nhập đạo. Nhưng khi Phương Trình Chủ đột phá, lại không có thiên kiếp xuất hiện. Hắn nói với tôi, bởi vì chuyện hắn đột phá hoàn toàn là nhờ cái chân phải. Đột phá như vậy chỉ đơn thuần là tiến triển trên thực lực, căn bản không có cách nào dẫn thiên kiếp tới. Nghe vậy tôi cũng không truy hỏi quá nhiều. Hiện tại cây ngộ đạo của Minh Chủ đã mở ra cho tất cả kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh điên phong. Chỉ cần lên tới cảnh giới ngưng anh điên phong là có thể hiểu được thiên đạo bên trong cây ngộ đạo. Mà nếu tôi rảnh sẽ lại dùng lực đại đạo màu trắng giúp cho cây ngộ đạo lớn lên. Nhưng mặc dù là như vậy, cái cây này vẫn chỉ cao nửa mét. Điều này khiến cho tôi rất khó hiểu. Nhưng cũng may, một chút cây ngộ đạo này cũng quá đủ để đối với kẻ mạnh của đạo minh rồi. Duy chỉ có lực lượng đứng đầu hàng đầu của đạo minh là không thay đổi. Trước mặt cảnh giới nhập đạo đã tăng thêm Vương Trình Chu, Đoàn Lang cũng đã lên đến cảnh giới nhập đạo nhị bậc. Mạnh nhất vẫn là Hoàng Tiểu Tiên, hiện tại là thực lực nhập đạo tứ bậc. Khi Hoàng Tiểu Tiên bước ra từ trong thế giới hỗn loạn, tôi cảm giác được thực lực của cô ấy đã tăng lên, chỉ là vẫn chưa lên đến nhập đạo ngũ bậc mà thôi. Mấy ngày nay tôi đã thả lỏng tâm trạng ra một chút, không có việc gì sẽ tới tìm mẹ và dì Hồng để nói chuyện. Giữa lúc đó tôi thử hỏi Hoàng Tiểu Tiên, lần trước cô ấy tới tìm lão Doãn hình như đã đồng ý với lão một chuyện, tôi hỏi là chuyện gì. Tôi nhớ rõ lúc đó cô ấy còn có chút khác thường đối với vấn đề của tôi. Hoàng Tiểu Tiên lườm tôi một cái, cô ấy cũng không giấu giếm mà nói, lúc ấy lão tiền bối bảo em đồng ý làm vợ anh. Hoàng Tiểu Tiên vừa nói xong, tôi đã kinh ngạc tới mức cằm rơi xuống đất. Chuyện quái gì vậy? Lão Doãn thế mà lại đi tìm vợ cho tôi từ sớm vậy sao? Mẹ nó, đại ân này quả thực không biết phải báo đáp như thế nào. Hình như nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người tôi, Hoàng Tiểu Tiên tiếp tục lên tiếng. Lão tiền bối nói, một là do chúng ta vốn đã có duyên, hai là kiếp nạn lớn ở trong tương lai, bất cứ thế lực nào cũng có thể ngã xuống, mà anh chính là cơ hội sống duy nhất. Em đi theo anh, nói không chừng còn được bảo vệ hồ tộc. Đương nhiên, ông ấy nói con gái hồ tộc chúng em từ trước cho đến nay đều có số mệnh phụ tá quân vương, nói thông tục một chút là vượng phu, cho nên em trở thành người phụ nữ của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho anh. Hiện tại nói những lời này, Hoàng Tiểu Tiên cũng cảm thấy không có gì, dù sao thì cũng đã chung chăn chung gối lâu như vậy rồi. Chắc mọi người cũng biết, đàn ông ở phương Đông bao gồm cả Việt Nam thời xưa đều có quan niệm tướng số, cho rằng muốn sự nghiệp thăng tiến, trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình thì không thể thiếu một người vợ có tướng vượng phu ích tử đứng bên cạnh làm hậu phương, để cho gia đình hạnh phúc sung túc ấm no, công việc thuận buồm xuôi gió, con cái ngoan ngoãn vâng lời. Túm cái quần lại là theo như cách nói thời đại mà 4.0 Sam mới cập nhật thì là giàu vì bạn, sang vì vợ. Nghe vậy tôi có chút kinh ngạc, có điều vẫn hiểu được. Lúc ấy Hoàng Tiểu Tiên cứ thần thần bí bí, tôi còn tưởng là có bí mật gì ghê gớm lắm. Hiện tại thì sau khi biết, hóa ra chỉ là câu chuyện bé tí bé thẻo. Cho nên lúc đó em thường xuyên quyến rũ anh, có phải chỉ cần anh cũng có ý là em hiến thân cho anh luôn rồi đúng không? Tôi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhìn Hoàng Tiểu Tiên mà hỏi. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên lộ ra một nụ cười quyến rũ, nhìn tôi nói, cũng không hẳn, có lúc chỉ là muốn thử xem con người anh rốt cuộc như thế nào. Nếu như thực sự khiến cho em không hài lòng, nói không chừng em đã xoẹt xoẹt rồi. Nhìn nụ cười quyến rũ của Hoàng Tiểu Tiên, Tôi vội vàng lấy tay che đi đũng quần. Ông nội nó, cũng may mà lúc đó tự kiềm chế được bản thân mình còn rất mạnh, bằng không thì suýt chút nữa đã trúng kế của ả ta rồi. Lúc ấy nếu nhịn không được mà bồng bột, vậy thì làm gì có phúc đức như bây giờ. Ê, nói cả buổi chẳng phải là vẫn bị anh chinh phục rồi đấy sao? Có điều nghĩ tới cử chỉ phong tình của Hoàng Tiểu Tiên ở bên trên câu chuyện kia, lòng tôi có chút tự hào. Suy nghĩ vẫn giống như lúc cô ấy dụ dỗ tôi. Người con gái này đúng là cực phẩm trong truyền thuyết. Trúc Tầm Ngưng đúng là rất xinh đẹp, nhưng lại thiếu đi cảm giác mê hoặc phát ra từ sâu trong xương cốt của Hoàng Tiểu Tiên. Thật giống như lúc đầu tôi vừa nhìn thấy Đát Kỷ. Thực tại, thực lực của Hoàng Tiểu Tiên tăng lên, mị lực trên người của cô ấy cũng đã càng thêm ngọt ngào hơn. Hồ tộc trời sinh là yêu mị, đúng là không phải nói đùa. Nhưng đúng lúc này tôi lại nhận được tin tức của Lão Doãn. Lão gọi tới tìm Lão. Nhận được tin tức này, lòng tôi hơi ngưng lại. Yên lặng được khoảng 2 tháng, xem ra lại có động thái rồi. Đêm đó tôi đi tới chỗ Lão Doãn. Tới nơi đã thấy rượu và thức ăn đã bày biện sẵn trên bàn. Nhóc con, hành động 2 tháng trước không tồi, coi như đã đạt được thành công hơi muộn. Qua đây đi. Lão Doãn đã ngồi trước cái bàn. Thấy thế tôi không do dự, đi tới trước mặt Lão Doãn, ngồi ngay ngắn phía đối diện. Lão Doãn, còn để cho ông phải chuẩn bị đồ ăn đợi cháu, thật ngại quá. Vừa ngồi xuống tôi đã lên tiếng nói với Lão Doãn, nhưng Lão Doãn lại cười cười. Hề hề, nhọc con đừng nói thế. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không được chuẩn bị đồ ăn cho người khác. Nghe giọng nói của Lão Doãn, tôi cảm giác Lão Doãn không phải là đang nói đùa. Lúc này tôi và Lão Doãn bắt đầu uống. Giữa lúc đó tôi vào thẳng chủ đề, hỏi Lão Doãn lần này gọi tôi đến rốt cuộc là có chuyện gì. Sau khi tôi hỏi xong, sắc mặt của Lão Doãn đột nhiên có chút nặng nề. Nhóc con, chuyện lần này hơi lớn. Nghe Lão Doãn nói vậy, lòng tôi trầm xuống. Có thể khiến cho Lão Doãn nói ra câu đó, vậy thì là chuyện lần này có thể thực sự có chút lớn. Nhưng tôi cũng không nói gì mà lặng lặng nhìn Lão Doãn, tiếp tục nghe Lão nói. Sau đó Lão Doãn lại nói tiếp. Lần này các thế lực lớn của đạo môn đều sẽ bắt đầu ra tay hành động. Mục đích chính là phá hủy cứ điểm cực kỳ trọng yếu của Kháng Thiên Giả. Tiếng của Lão Doãn vang lên, nghe vậy lòng tôi nặng trĩu. Các thế lực lớn đều bắt tay hành động. Lúc này Lão Doãn cũng cho tôi một câu trả lời. Toàn Chân, Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Các Tạo Sơn, Võ Đang, Tứ Đại Cổ Tộc, Phương Thốn Sơn, vân vân. Lão Doãn nhàn nhạt nói. Nghe vậy lòng tôi đột nhiên trầm xuống. Đều là những thế lực đáng đứng đầu hàng đạo môn. Chẳng lẽ muốn tấn công trụ sở chính của Kháng Thiên Giả, đúng là có chút hoang đường. Ông nội nó, nhưng cả đạo môn đều đã rúng động vậy rồi, rút cuộc là muốn phá hủy cứ điểm nào của Kháng Thiên Giả đây? Điều này khiến cho lòng tôi có chút nghi hoặc. Chính lúc này Lão Doãn cũng lên tiếng. Có phải cảm thấy có chút chấn động hay không? Lão Doãn cười cười nhìn tôi hỏi. Tôi gật đầu, đúng là chấn động. Con mẹ nó, thật chấn động. Không sai. Khoảng thời gian gần đây, Kháng Thiên Giả tập trung lực lượng, có lẽ là đi nốt lo rồi. Mà lúc này đạo môn đang chuẩn bị toàn lực mà công kích Kháng Thiên Giả. Cứ điểm này có lẽ anh có chút ấn tượng. Lão Doãn nhìn tôi nói. Có điều lại nói, đối với cứ điểm ghê gớm như thế, tôi còn thật không biết bất cứ ấn tượng gì. Phải biết đây là một cứ điểm cần nhiều kẻ mạnh như vậy cùng chung tay thu phục. Tôi thực sự không biết. Liên tưởng một chút, tôi ngoài nghĩ ngợi tới trụ sở chính của Kháng Thiên Giả ra, thì thật vẫn không thể nghĩ tới là cái gì khác. Lần trước hình như anh đã chém chết một tam trưởng lão tu la trên ngực hắn, anh có ấn tượng gì không? Lão Doãn nhấc chén rượu trên tay dò hỏi tôi. Nghe vậy tôi đột nhiên phản ứng lại, trong lòng chấn động. Lão Doãn, ông đang nói mãnh thú tu la? Sau khi tôi hỏi xong, Lão Doãn cũng gật đầu. Đúng vậy, lần này phải vây công chính là đại doanh thứ nhất này. Anh không phát hiện thực lực của kháng thiên giả quá mạnh sao? Đó là bởi vì đệ tử của kháng thiên giả đã dung hợp với mãnh thú tù la, thực lực sẽ tăng vọt lên. Nếu cảnh giới ngộ đạo dung nhập tu la, thậm chí có thể chiến đấu được với cả cảnh giới nhập đạo, cũng là chuyện bình thường. Nghe lão gián nói vậy, lòng tôi kinh hãi. Cử thật, mãnh thú tu la tôi có chút chú ý, hơn nữa đã chú ý rất lâu. Thật không ngờ lần này cần tiến công lại là đại bản doanh của mãnh thú tu la. Lão gián, khi nào thì hành động? Tôi nhìn lão Doãn lập tức hỏi. Lão Doãn lại xua tay với tôi. Nhóc con nhà anh, sốt ruột cái gì? Gọi anh tới chỉ là muốn thông báo trước với anh thôi. Trong khoảng thời gian tham gia, cố gắng chuẩn bị một chút. Chắc là chỉ trong vòng một tháng. Dù sao thì bên nốt lo cũng chưa tiến vào trong thời điểm mấu chốt. Nếu thành động được lúc này, người bên đó nhất định có thể lập tức quay về. Lão Doãn cười híp mắt lên tiếng nói. Nghe vậy tôi lập tức phản ứng lại. Đây được coi là trận đấu mà cả hai bên cùng thiệt hại. Từ bỏ bên núp lo, trực tiếp tấn công một chỗ cực kỳ trọng yếu của kháng thiên giả. Nói cách khác, cái đầu ở núp lo không cần đi tranh đoạt, cứ để cho kháng thiên giả chiếm được. Dù sao thì chuyện Sivu được hồi sinh cũng là chuyện không thể ngăn cản. Như vậy còn không bằng đi tiêu diệt cứ điểm của kháng thiên giả, ngược lại còn có thu hoạch. Hơn nữa chuyến đi này có lẽ anh sẽ có thu hoạch không tồi. Lão Doãn lại nhìn tôi lên tiếng nói. Nhìn thấy sắc mặt thần bí của lão Doãn, tôi hơi ngây người. Sao lại bắt đầu chơi trò này rồi? Chương thứ 722, Mễ Trần có lời mời. Tôi nhìn lão Doãn, hỏi lão nói vậy là có ý gì. Lão lại cười nhìn tôi lên tiếng nói. Đến lúc đó, tới đó rồi sẽ biết. Dù sao cũng không khiến cho anh thất vọng. Quay về đợi tin, đến lúc tôi sẽ thông báo với anh. Nghe lão Doãn nói vậy, tôi như phát điên. Ông nội nó. Không có biện pháp. Nếu lão Doãn không muốn nói, tôi thực sự không biết làm thế nào để cho lão nói cho tôi biết. Có điều đúng là bởi vì những lời này của lão Doãn lại khiến cho tôi có chút trở mong. Nơi đó rốt cuộc là nơi như thế nào? Đầu tiên chưa nói đến việc có thể phá hủy được cứ điểm của kháng thiên giả hay không, nhưng thu hoạch kinh hỉ kia thì tôi vô cùng mong đợi. Có điều không vội vã rời đi mà nhìn lão Doãn. Lão Doãn à, đều nói thiên hạ đã không còn chí tôn của cảnh giới trảm đạo. Ông có biết là vì sao không? Theo lý mà nói, thực lực của ông hẳn là đã sớm có thể chạm đạo. Về vấn đề này, Đát Kỷ lúc trước đã tiêu vong đã có nhắc tới. Nàng ấy cảm thấy thế gian này đã không còn khí mùi của chí tôn. Bằng không tôi sẽ nghĩ biện pháp mà cứu tiền bối trụ vương ra ngoài. Lúc này, lão Doãn khẽ chau mày, nhìn tôi hỏi. Nhóc con, anh quan tâm đến chuyện này làm gì? Hiện tại đến ngay cả nhập đạo anh còn chưa đến, quan tâm đến trảm đạo. Vẫn có chút hơi sớm. Nhìn lão Doãn như vậy, tôi biết nhất định là lão Doãn không muốn cho tôi biết, trong lòng bỗng buồn rầu. Nhưng sau đó lão Doãn lại lên tiếng. Chuyện này nói với anh cũng không sao cả. Rất đơn giản thôi. Chúa tể của khoảng trời này không cho phép kẻ mạnh cảnh giới chạm đạo tồn tại. Chỉ cần hắn không cho phép thì không ai có thể chạm đạo. Tiếng của lão Doãn truyền ra mà lòng tôi đột nhiên chấn động. Vốn cho rằng lão Doãn không thể nói cho tôi biết, nhưng thật không ngờ lão lại nói với tôi. Thật không biết rốt cuộc lão muốn nói gì. Vốn không muốn nói, đột nhiên lại nói cho tôi biết, khiến cho tôi vẫn chưa kịp phòng bị. Lão Doãn, chúa tể trong miệng ông là Hoàng Thiên sao? Nhìn lão Doãn, tôi xoa tay nói nghi hoặc trong lòng mình ra. Có điều lần này lão Doãn lại đứng dậy. Nhóc con nhà anh, lại hỏi nhiều vậy, mau về đi. Không phải vẫn còn hai cô vợ phải hầu hạ sao? Nhanh cút đi. Thấy vậy, tôi coi như đã xác định lần này không đạt được đáp án. Có điều tôi cũng đại khái đoán ra, nếu nói chúa tể của khoảng đất trời này không cho kẻ mạnh cảnh giới chảm đạo tồn tại, như vậy thì cũng chỉ có Hoàng Thiên là nguyên nhân. Ra khỏi chỗ của lão Doãn, tôi liền quay trở về Đạo Minh, kêu Trịnh Thu gấp rút cho đệ tử Đạo Minh tu luyện. Dù sao thì đang chờ đợi chúng tôi cũng chính là một cuộc đại ác chiến, điểm này nhất định phải khẩn trương. Nhưng không biết phải đợi bao lâu nữa, dù sao thì người của kháng thiên giả cũng đang bận rộn ở bên nốt lò. Đợi bên đó tiến vào trong thời khắc mấu chốt, lúc đó cho dù người của kháng thiên giả có muốn quay về hỗ trợ cũng đều không có biện pháp. Dưới tình huống như vậy mới là thời cơ đẹp nhất để chúng tôi ra tay, mà tôi đương nhiên cũng không thể để cho tu vi của mình được lười biếng. Phần lớn thời gian đều ở trong thế giới nhỏ hỗn loạn. Ấn hỗn độn lần trước đã khiến cho tôi rất hài lòng, mà Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng hình như cũng đã lĩnh ngộ được đạo thuật thuộc về mình ở trong cối hỗn độn. Chỉ là hai người con gái vẫn luôn cất giấu, không để lộ ra ngoài. Về phần chuyện tu luyện ở trong luyện ngục giới, toàn bộ đều giao lại cho Đoàn Lăng. Dù sao tới lúc đi công kích cứ điểm của kháng thiên giả, những thế lực khác đều sẽ đến, cho nên không được chậm trễ. Ngày thứ ba, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Mễ Trần. Ê, Lý Minh Chủ, lúc nào rảnh rỗi thế? Tới chỗ tôi chơi. Mễ Trần gọi tới nhất định không có bất cứ chuyện gì. Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mà nó, chẳng lẽ chị dâu sinh rồi à? Vừa bận rộn một thời gian, không ngờ tôi lại quên mất chuyện này. Lần trước liên thủ với Mễ Trần ở trong môn phái Khôi Lỗi, anh ta với Thanh Linh đã mang thai. À, tôi còn tưởng cậu quên rồi chứ. Ngày mai đầy tháng, cậu xem có đến được không? Mễ Trần khẽ cười lên tiếng. Nghe vậy tôi cười cười. Nhất định phải đến chứ, chuyện này là anh em. Không đúng, ngày mai nhất định tới. Cúp điện thoại, tôi hít sâu một hơi. Nhoáng cái Mễ Trần đã làm bố. Tôi còn nhớ rõ lúc ở thành phố Quý Dương, lần đầu tiên anh ta xuất hiện trước mắt tôi, lúc đó tôi còn vô cùng cảnh giác. Mẹ nó, người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy? Người ta một vợ đều đã làm bố, tôi hai vợ vẫn chưa có động tĩnh gì. Mễ Trần vẫn đang ở trong môn phái Thanh Thành, nghe loáng thoáng bởi vì người con trai duy nhất của Thanh Huyền đã bị Trần Ngọc giết chết, cho nên cũng chỉ còn lại một mình Thanh Nhi. Tuy rằng là con nuôi nhưng cảm tình vẫn rất tốt, giống hệt như là con gái ruột. Mễ Trần sau khi vồ được Thanh Nhi vào trong tay, Thanh Huyền không thèm giữ chức gì nữa, nói ông ta không còn con trai, Mễ Trần muốn ở bên Thanh Linh, nhất định phải ở rể, sau này sống chung với Thanh Linh ở trong môn phái Thanh Thành. Tôi nghe kể lại cho Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tổng Ngưng cùng nghe. Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tổng Ngưng đều biết Mễ Trần, cũng gặp qua Thanh Linh. Hơn nữa, dẫn hai người con gái này đi thăm con của Mễ Trần, nói không chừng còn thích trẻ con, cũng muốn sinh một đứa. Không sai, cứ vui vẻ quyết định như vậy. Sáng sớm hôm sau, tôi dẫn Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tổng Ngưng tới sân bay, đi chuyến bay sớm nhất. Có lúc, hưởng thụ cuộc sống của người bình thường thực ra cũng không tồi. Đừng hơi một tí là cứ ra ngoài lại xé rách không gian, rồi lại thì mệt mỏi ra. Tới môn phái Thanh Thành, Mễ Trần và Thanh Ninh bế con đứng ở ngoài cửa để chờ, đón từng người khách một. Mễ Trần cười nhăn hết cả mắt. Người tới cũng không nhiều, chủ yếu là cục số 9, còn có cả những đệ tử môn phái Thanh Thành khác. Ấy, hâm mộ quá. Tôi đến trước mặt Mễ Trần, lập tức lên tiếng nói. Đứng bên Thanh Linh ôm lấy đứa nhỏ. Nào nào nào nào, để bố xem con trai bố nào. Đi tới trước mặt Thanh Linh, tôi ôm lấy đứa bé mà nói. Này, cút ngay, đây là con trai tôi, muốn thì tự mà đẻ lấy. Mễ Trần ở bên cạnh thêm vào một câu. Sau đó tôi dẫn Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng ngồi vào trong bàn tiệc. Mễ Trần tiếp tục đứng ngoài đón khách. Không lâu sau, tôi nhìn thấy Tần Liễu Thành cũng đến. Cục phó Tần, đã lâu không gặp. Nói cho cùng thì hiện tại trên người tôi vẫn còn thân phận là người của cục số 9. Tần Liễu Thành cũng không tồi, mặc dù sau khi gia nhập cục số 9 vẫn chưa làm được chuyện gì, nhưng ông ấy vẫn luôn chiếu cố tôi. Ồ, Lý Minh Chủ, vinh hạnh quá. Tần Liễu Thành cũng ôm quyền với tôi lên tiếng trêu ghẹo. Ê, cục phó Tần, đừng khách khí, Đạo minh của cháu chỉ là một thế lực rất nhỏ mà thôi. Lúc ở trong Hắc Trúc Câu, Tần Liễu Thanh cũng xuất hiện, chẳng qua bởi vì tôi rời đi trước cho nên chưa chào hỏi ông ấy. Thôi được rồi, đừng khiêm tốn trước mặt tôi nữa. Biết thằng nhóc cậu có khả năng rồi, kháng thiên giả cũng khá mệt mỏi với cậu đấy. Tần Liễu Thành không chút e dè thân phận của mình, lên tiếng nói. Nghe vậy tôi không biết nói gì, lúc nào cũng không nghiêm túc, trêu ghẹo cũng không câu nệ thân phận của mình. Rất nhanh, Mê Trần và Thanh Linh bế đứa bé vào trong. Thanh Huyền đã bắt đầu phát biểu. Ở trong này cũng có rất nhiều người của các thế lực khác, đều là các tông môn trong tỉnh Tứ Xuyên, có lẽ giao tình với các môn phái Thanh Thành. Hàn Huyền chào hỏi xong, bắt đầu nhập tiệc. Mê Trần và Thanh Linh bế đứa trẻ, kính rượu từng bàn một. Bữa tiệc cũng giống như là bữa tiệc khác. Sau màn tiệc rượu, nhiều người bắt đầu rời đi, mà tôi cũng bị Mê Trần sắp xếp vào trong phòng khách sạn sau đó. Đến tối muộn, trong tròi nghỉ mát, chỉ có tôi và Mê Trần. Còn về Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng đã bị con trai của Mê Trần mê hoặc. Xem ra lựa chọn của tôi là sáng suốt. Lần này sau khi trở về, rất có thể thuyết phục được hai người con gái này sinh con cho tôi. Vẫn là anh sướng nhất, gia đình đầm ấm. Uống hớp rượu, tôi nhìn Mễ Trần nói. Mễ Trần lại cười cười, uống cạn một chén rượu sau đó lên tiếng. Đúng vậy, nhưng nếu có thể lựa chọn, tôi thật không hy vọng thằng bé được sinh ra trong thế giới loạn lạc này. Mễ Trần bùi ngùi, cũng không có sai. Thời buổi loạn lạc đúng là có chút rối ren. Tình thế bên kháng thiên giả lại cực kỳ cấp bách. Thậm chí người của cả đạo môn đều đã liên hợp lại với nhau, đều vẫn là có cảm giác cực kỳ bị động. Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Mỗi người có một mệnh khác nhau. Tôi tin rằng thằng nhóc sẽ có cố gắng của nó. Dù sao thì bố nó cũng không phải là một thằng nhát gan. Tôi bưng chén rượu nói với Mễ Trần. Mễ Trần không nói gì, liếc mắt nhìn tôi. Đúng rồi, cậu có nghe ngóng được gì, một chút tin tức nào không? Lúc này Mễ Trần đột nhiên hỏi tôi. Nghe vậy tôi hơi sửng sốt, nhìn Mễ Trần hỏi. Chẳng lẽ môn phái Thanh Thành cũng đã nhận được tin tức? Mễ Trần lại lắc đầu nói. Người biết chuyện trong môn phái Thanh Thành chỉ sợ cũng chỉ có bố vợ của tôi và lão tổ. Có điều cũng chỉ có lão tổ mới có thể ra tay. Bố vợ của tôi dù sao cũng là người đứng đầu một tông môn, ông ấy không rời đi được. Mà tôi nghe ngóng được từ bên phía cục số 9. Nói cho cùng, Mễ Trần vẫn là người của cục số 9. Hiện tại thì thực lực của Mễ Trần đã là cảnh giới ngộ đạo, cho nên thành viên ra chiến trường của cục số 9 nhất định có mặt anh ta. Vậy thì tốt rồi, tới lúc đó anh em chúng ta lại phối hợp với nhau. Tôi nhìn Mễ Trần nói. Tôi và anh ta mỉm cười nhìn nhau, sau đó uống cạn chung rượu. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 124 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.